Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến tập 16 của tác phẩm truyện Cơ Tàn Sang Thu, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Mùa thu năm Ất Mùi 1895, cụ Thiện làm lễ mừng thọ tuổi 80. Dẫu còn duy nhất một người con trai là Cao Diên Lộc, nhưng cụ mừng vì hiệu buôn vải vóc tơ lụa Thiện Hợp đã nổi danh đất Kinh Kỳ Kẻ Chợ. Năm xưa khi cụ làm ăn với lão Đồ Phổ Nghĩa, thân phụ không bằng lòng, dân làng chê cười. Thời gian đã chứng minh cụ có tầm nhìn xa trông rộng. Hà Nội với những ngôi nhà Tây xây thành dãy phố, điều này khiến cụ nhớ đến ngôi nhà hai tầng hồi xưa được xây gần chính Bắc Môn của mình. Biết con trai bận việc làm ăn, cụ muốn tự lo liệu lễ mừng thọ, ngặt nỗi bà vợ không chịu. Dẫu sao cũng là dịp Cao Diên Lộc báo hiếu, sống tại ngôi từ đường của dòng họ, khi xưa cụ có tới ba bà vợ. Buồn nỗi, bà cả bà hai đều về với tổ tiên, còn bà ba trẻ hơn nên bầu bạn sớm tối. Thần phụ thọ tới 97 tuổi từng làm tiên chỉ, giờ cụ nối bước, vậy là họ Cao đời nào cũng vinh hiển. Không có thú chơi cờ, vịnh thơ như thân phụ, cụ Thiện thích làm hòn non bộ, tỉa cây và nuôi chim. Buổi sáng ngồi thường trà nghe chim hót, cụ thấy an yên hơn là bày mưu tính kế trên ván cờ. Sống quá nửa đời người, cụ thấy những cao thủ chơi cờ chưa chắc đã thạo ván cờ đời. Bởi cuộc sống vốn thiên biến vạn hóa hơn nhiều, người già sống bằng sự hoài niệm, giá kể không có biến cố chuông vàng. Giờ đây cụ đã có con đàn cháu đống. Buồn nỗi, ba người con trai bỏ mạng khi tuổi đời còn trẻ. 60 tuổi, cụ lấy vợ ba, rồi thêm được cô Lộc. Ý thức rõ lời nguyền độc đinh dễ quay lại với họ Cao, cụ tổ chức đám cưới cho con trai khi Cao Diên Lộc 16 tuổi. Thằng cháu đích tôn Cao Diên Trường được 3 tuổi. Người con dâu mang thai đứa nữa. Điều này khiến lễ mừng thọ của cụ thêm phần ý nghĩa. Nói như các cụ, họ Cao ăn về hậu vận. Không còn chuông vàng hay đồ gia bảo để lại cho hậu duệ, cụ vẫn tin các thế hệ sau bằng cách này hay cách khác, họ sống chẳng đến mức nghèo khó. Khi người Pháp xây dựng các công trình để thiết lập sự cai trị, cụ thấy đúng khi học theo thân phụ, quyết không hướng cho Cao Diên Lộc xuôi kinh nấu sử để lập thân nơi cửa khổng Sơn Trình. Nho học đã vào buổi chiều tà, con trai cụ đọc thông viết thạo chữ quốc ngữ, học và nói tiếng Pháp chẳng kém đám thông ngôn xứ Nam Kỳ. Vậy là đủ. Sau này khi Cao Diên Lộc đến tuổi tam thập nhi lập, bỏ ra ngàn quan tiền mua tước cửu phẩm văn giai, vậy là một bước lên ông. Khi về làng dự lễ, con trai cụ được rước ngồi chiếu trên. Cuộc đời mỗi con người xét ra công danh bổng lộc khác nhau, quan trọng là lúc về làng, có kẻ bị dân khinh như mẻ, vậy là hỏng. Hồi còn buôn bán dọc ngang, vợ chồng cụ đã hàng tâm hàng sản đóng góp tiền của. Nhờ vậy khi rời Hà Nội về làng sinh sống, mọi người đã mời cụ vào ghế thứ chỉ rồi tiên chỉ với sự trọng vọng. Đứng nhìn đám gia nhân mổ lợn để dã dò đám cỗ, cụ muốn góp lời nhưng lại thôi. Trong nhà lẫn ngoài sân, mọi việc đều có người lo chu toàn. Khi xưa nhà cùng hai cờ hiệu bị cháy, đã tưởng trắng tay phải về quê làm ruộng. Ngờ đâu qua cơn bĩ cực đến hồi Thái Lai, thân phụ là người quyết đoán và bắt đúng bệnh. Sau khi nung chảy chuông vàng, vận đò trở lại, tai ương bị diệt trừ. Được thừa kế ngôi từ đường cùng mấy chục mẫu ruộng tốt, cộng thêm mấy chục mẫu ruộng do bà cả bà hai mua tháng trước, cụ chẳng cần con trai chu cấp vẫn sống phong lưu. Đúng 10 giờ sáng, treo đồng hồ Tây, băng pháo dài nổ giòn giã, như vậy làng trên xóm dưới biết là bắt đầu lễ mừng thọ. Bớt công thằng mõ phải đi mời, được đứa cháu họ mặc cho áo đỏ, đội khăn xếp cũng màu đỏ, cụ tiên chỉ Cao Diên Thiện ngồi vào chiếc ghế cổ để nhận những lời chúc tụng. Biết mình không phải quan hàm nhị phẩm như thân phụ, cụ đã mua hàm bát phẩm để nói có người nghe, đe có người sợ. Hiện nay dù vua Thành Thái hay các vị vua trước đó chỉ ngồi trên ngai vàng làm vì. Thực tế, mọi quyền hành đều do người Pháp nắm hết. Cụ vẫn dặn con trai, phi thương bất phú. Khi đã nghèo thường hèn, nếu giàu sang sẽ khiến người khác vị nể. Việt Nam đã trở thành thuộc địa Pháp sau Hiệp ước Paternotte năm Giáp Thân 1884. Cụ thấy đó là quy luật tất yếu. Chứng kiến cả hai lần Pháp đánh thành Hà Nội cách nhau chục năm, dù triều đình quân đông tướng mạnh, buồn nỗi do vũ khí thô sơ lạc hậu, người Pháp chỉ mất vài canh giờ đã thắng. Ngồi cùng mâm với Chánh Bảy, Lý Đương và Lý Cựu, cụ Thiện nhớ đến thân phụ với những lần gia đình bàn việc làng. Lý Trường Bình khẽ nói, bẩm cụ, có một người muốn đưa hài cốt về táng ở khu mộ phần họ Cao. Sao có chuyện đó được? Khu đất đó họ Cao đã mua và có bằng khoán điền thổ. Cụ, họ cũng họ Cao, còn người mất là đề đốc quân vụ đại thần Cao Diên Lành, chắc là cụ Hai Lành nhà mình. Chén rượu cầm trên tay rơi xuống mâm, cụ Tiên sững người giây lát. Dù đã xóa tên Hai Lành khỏi cuốn gia phả, có một thực tế không chối bỏ, đó là người em ruột cùng cha cùng mẹ. Em trai cụ từng là lãnh binh, nhưng sau này vào xứ Nam Kỳ làm những gì cụ chẳng biết, ngờ đâu đã thành đề đốc quân vụ đại thần. Đứng trước bài toán nan giải, cụ thấy khó xử. Nếu không cho táng ở đó, hóa ra cụ là người hẹp hòi với cả ruột thịt, về tình về lý đều không thuận. Dẫu Hai Lành là kẻ giết chết ba đứa con ruột của cụ, nhưng ân oán chẳng mấy ai biết. Đang chống đũa ngồi suy tính, lão Lý Bình bất ngờ tiết lộ, bẩm cụ, họ còn có giấy cho phép của tòa đốc Lý, phép vua thua lệ làng. Việc này hãy khoan bàn tới. Vâng, việc họ Cao nên cụ quyết thế nào, mọi người theo thế đó. Lễ mừng thọ kết thúc, cụ Tiên cởi bỏ áo dài khăn xếp màu đỏ, chẳng có bộ quan phục như thân phụ. Cụ biết khi mình nhắm mắt xuôi tay, con cháu sẽ mặc bộ đó cho mình xuống tuyền đài gặp tổ tiên. Dù đã từ mặt em trai, cái chết của Hai Lành vẫn khiến cụ ngậm ngùi. Như vậy em trai đã mất từ lâu, hoặc đúng câu cáo chết ba năm còn quay đầu về núi. Người chết đã nhẹ bước trần ai, người sống thực hiện theo di nguyện. Nếu cụ quyết không cho chôn ở đó, tự dưng cả làng khéo, cả tổng cổ nhuế sẽ biết, rồi chuyện bé đâm xé ra to. Đồng ý cho táng Hai Lành sẽ khiến cụ thấy có lỗi với ba người con trai chết trẻ, đặc biệt là người con trưởng Cao Diên Ngân bị chính chú ruột chém bay đầu rồi cắm cọc tre. Còn nếu không đồng ý, ân oán giữa Chi Trường và Chi Thứ lại kéo dài vắt sang đời thằng cháu đích tôn Cao Diên Trường. Suy tính hồi lâu, cô quyết định khuất mắt trông coi, hoặc mũ ni che tai, nghĩa là con cháu của Hai Lành muốn chôn, muốn xây mộ tùy ý, tuyệt nhiên không được phép đưa bài vị vào ngôi tử đường. Con trai Cao Diên Lộc gánh vác được việc buôn bán, nhờ thông minh, hiếu học, nên có nhiều kiến giải khiến cụ hài lòng. Đúng như câu, trẻ cậy cha, già cậy con. Cụ yên tâm khi cơ nghiệp họ Cao được giao đúng người. Có một điều khá trùng hợp, cụ và con trai không ham món cờ tướng, còn bàn cờ do thân phụ để lại, cụ bày trên chiếc bàn con kê góc nhà, phía trên treo hai câu thơ lúc sinh thời thân phụ rất thích. Quan kỳ bất ngữ, chân quân tử, hạ thủ vô hồi, đích trượng phu. Xem đánh cờ không nói là người quân tử, xuống cờ không hồi là bậc trượng phu. Buổi chiều cùng con trai ngắm hòn non bộ, cụ Tiện thuật lại việc Chi Thứ họ Cao muốn đưa hài cốt ông Hai Lành về táng cạnh mộ các cụ. Thật ra việc này chẳng sai, danh chính ngôn thuận thì ông ấy là người họ Cao, chưa kể cũng là một lãnh binh dưới triều vua Tự Đức, sau này còn được vua Hàm Nghi sắc phong là đề đốc quân vụ. Nghĩ đến viễn cảnh khi mình về với tổ tiên, mộ phần sẽ táng cạnh người em ruột, cụ không đành lòng. Mối thù giết ba người con trai quá lớn, cụ sao có thể cá mẻ một lứa với Hai Lành. Sống không nhìn mặt, chết không nằm cạnh nhau, cụ hỏi con trai, anh thấy việc này sẽ định liệu thế nào? Bẩm thầy, oán thù nên cởi, huống chi ông Lành đã chết, nghĩa là anh đồng ý để người ta xây mộ tại đó. Vâng, sau này khi tu sửa phần mộ các cụ, con sẽ có cách để thầy khỏi phiền lòng. Được con trai hứa nên cụ Thiện yên tâm. Theo lão Lý Bình nói, đúng ngày 18 tháng 11 năm 1895, tính theo lịch Tây, tức tháng 10 năm Ất Mùi, những người trong Nam sẽ tổ chức lễ an táng. Khuất mắt trông coi, dịp đó cụ sẽ rời làng tới phố Hàng Đào. Lâu rồi, không dạo chơi Hà Nội. Tuy thế, sau này đến kỳ Thanh Minh, cụ vẫn ra khu lăng mộ tổ tiên, sao tránh khỏi nhìn thấy mộ phần của người em ruột. Sống thọ là dần buông bỏ mọi phiền não, cụ không nhắc đến chuyện đó, vậy cho nhẹ đầu. Không còn đi xe ngựa lọc cọc như trước, hai chiếc xe tay dừng ngay ngoài cổng, cụ tiện xoa đầu thằng cu Trường, đợi con trai, con dâu và cháu nội lên xe tay, cụ quay vào ngôi từ đường trong đèn đọc sách, mừng vì hiệu buôn Thiện Hợp đã nức tiếng xa gần, hiện nay con phố Hàng Đào đi vào câu ca. Ôi Quảng Bá, cá hồ Tây, Hàng Đào tơ nụa làm say lòng người. Khi trong nhà còn hai vợ chồng, dù con dâu đang mang thai đứa thứ hai, cụ vẫn sợ họ Cao Lộc Đinh nên bàn với vợ. Sang năm sẽ giục con trai lấy thêm vợ lẽ. Nhằm tránh cảnh hai bà một ông mặt nặng mày nhẹ, cụ sẽ khuyên con trai mua thêm một ngôi nhà rồi mở hiệu buôn cho vợ lẽ. Chẳng phải cụ suy nghĩ thiếu thực tế. Ngày xưa hiệu buôn vải Thiện Hợp là lấy tên của cụ ghép với người vợ cả, còn người vợ hai tên Hòa được cụ mở cho hiệu buôn gạo Thiện Hòa. Tiếc là lúc bị người em trai phóng hỏa thiêu rụi, khi đó cụ chỉ đủ lực để vực dậy hiệu buôn vải vóc tơ lụa. Đối với người vợ thứ ba tên là Giao, dù chẳng được mở hiệu buôn ghép tên Thiện Giao, bù lại bái sinh ra Cao Diên Lộc, người thừa kế gia sản họ Cao. Ý thức được việc mình may mắn như vậy, bà vợ ba của cụ chưa từng phàn nàn. Duy có điều bái mới 60 tuổi, cụ biết mình sẽ đi trước, để lại bà vợ ba một mình trên cõi đời. Đợi bà vợ ba têm chậu xong, cụ hỏi lại, thế ý của bà thế nào? Tôi tính anh cụ Lộc lấy vợ người làng, như vậy chị cả lo việc buôn bán trên Hà Nội, chị hai lo việc đồng áng, tiện đôi đường. Bà nói kể cũng phải, chắc nhờ bà Lý Kiệu xem có mối nào môn đang hộ đối một chút. Việc đó tôi sẽ thu xếp. Sang năm là bính tân, cưới thì được, đẻ lại dở. Bà khéo lo xa, các cụ đã nói, tuổi thân thì mặc tuổi thân, sinh và giờ dần vẫn được làm quan. Mừng về nhà họ Cao sắp đón chào đứa cháu, dù trai hay gái đều quý, sau đó thêm người con dâu thứ, cụ cho rằng việc xóa tên Cao Diên Lành và viết lại gia phả là đúng. Khi con trai và con dâu cả bận việc buôn bán ngoài Hà Nội, có người con dâu thứ lo việc cúng dỗ và quán xuyến việc nhà nơi đây, đó là phúc phần của con dâu và giúp con trai cụ yên tâm buôn bán. Trước lúc tắt đèn đi ngủ, cụ Thiện không quên dặn vợ. Sớm mai tốt ngày, bà có lời nhờ bà Lý Kiệu giúp, nhà mình chẳng đề bái thiệt. Ông yên tâm, mai là ngày bốc bắt họ, bên nhà bà Lý Kiệu, tôi sẽ có lời. Chẳng biết do ăn nhiều hay có món lạ, thấy Lâm Dâm đau bụng, cụ Thiện xuống nhà ngang nằm rồi sai con bé người ở mang bô vào phòng. Từ xưa đến nay, hễ ơn người, cụ không nằm ở sập gỗ kê trước bàn thờ nhằm tránh mạo phạm đến tổ tiên. Cách này cụ học theo thân phụ. Trên bàn thờ vẫn có đĩa đèn dầu lạc le lói, cụ dặn vợ trông nom cẩn thận. Chỉ cần mèo hay chuột chạy qua là dính họa cháy nhà. Bao năm rồi cụ vẫn ám ảnh bởi vụ cháy hiệu buôn tơ lụa vải vóc Thiện Hợp tại chính Bắc Môn, vụ cháy hiệu buôn gạo Thiện Hòa tại khu chợ gạo. Đêm, nằm mãi không ngủ được, cụ tiên chỉ Thiện đoán món cá gỏi do tay mõ làm không khéo hoặc bóp thính chưa đều khiến cụ đau bụng. Chẳng rõ mình chợp mắt được bao lâu, tiếng đổ vỡ rồi tiếng la hét thất thanh từ ngôi từ đường vọng xuống. Cụ muốn dậy nhưng mệt quá lại thiếp đi. Trong cơn mộng mị, cụ nhớ đến câu ném chuột vỡ bình. Khéo cụ bà mạnh tay nên lọ độc bình vỡ, chuột lại thoát. Trời tăng tảng sáng, cụ Thiện bị đánh thức bởi con bé người ở, nó hốt hoảng thông báo. Bẩm cụ, nhà mình bị trộm dỡ mái ngói đột nhập. Sao có kẻ to gan như vậy? Chúng có lấy gì không? Con chẳng rõ, nhưng cụ bà đang nguy kịch. Trong phút chốc, cả làng xôn xao về việc ngôi từ đường họ Cao bị đột nhập. Chúng lấy đi nhiều đồ quý, không những vậy còn đâm trọng thương bà Giao là vợ ba của cụ tiên chỉ. Tiền dữ khiến làng quê bao năm yên bình dậy sóng, còn cụ tiên chỉ Thiện đứng ngồi không yên. Ở trong nhà có ông lang chuột đang cố sức cứu mạng, vốn là thầy thuốc có tiếng, ông lang chuột giao hẹn trước. Bệnh có thể chữa, còn mệnh thì không. Được lão Lý Bình chỉ lên mái nhà nơi hơn chục viên ngói được dỡ ra, từ đó kẻ trộm đột nhập vào ngôi từ đường. Cụ Thiện hỏi, Trương Tuần Xanh cùng đám Tuần Đinh chắc ở nhà ôm vợ. Bẩm cụ, đêm qua Tuần Đinh có đi quanh làng, đây chắc là trộm già đời. Từ trong ngôi từ đường bước ra, ông lang chuột thở dài cho biết, nếu phát hiện sớm để cầm máu, bà Giao chắc không đến mức nguy kịch. Tiếc là ông hết cách, chẳng dám nói rõ. Ông đoán nạn nhân giỏi lắm, cầm cự đến quá ngọ. Bừng tỉnh vì câu nói của ông Lang Chuột, cụ Thiền vội sai người ra Hà Nội báo tin. Thời gian còn đủ cho Cao Diên Lộc về cầm tay mẫu thân trước thời khắc sinh ly tử biệt. Tiếng của lão Lý Bình hỏi nhỏ. Bẩm cụ, vậy khéo thành án mạng phải đi báo quan. Quan có bắt được trộm đâu mà báo. Vâng, vậy theo ý cụ. Đúng như ông Lang Chuột dự đoán, dù đã cho bà vợ ngậm sâm, nhưng khi con trai chạy vào cầm tay gọi tên, cụ Thiền thấy nước mắt vợ trào ra rồi thở hắt ra. Lúc đó chiếc đồng hồ Tây thánh thót điểm 12 tiếng. Vừa mừng thọ tuổi 80 hôm trước, hôm sau vợ đã mất. Nếu tính cả tuổi mụ, bà ấy mới 61. Cụ nhớ đến việc dân gian hay đồn. Hễ làm lễ mừng thọ, thương mất lộc. Chẳng ngờ nhà cụ có đại tang. Ngồi bên cạnh nơi vợ đang nằm, trong lúc con dâu đi xem giờ phát tang, ba người vợ lần lượt ra đi. Họ Cao khác với nhiều họ trong làng, bởi cụ ông thọ hơn cụ bà. Đã tưởng khi mình nhắm mắt xuôi tay, khiến bà vợ kém 20 tuổi ở lại một mình, ai ngờ lại khác. Giá kể đêm qua không đau bụng, biết đâu người nằm vào cỗ quan tài là cụ, âu cũng là số phận. Chiều tối, phường kèn bắt âm bắt đầu tấu điệu lâm khúc. Cụ Thiền là người đầu tiên thắp hương, sau đó lần lượt vợ chồng con cái cùng họ bên ngoài. Giống như bao người khác, vợ cụ sẽ nằm ở một góc trong số cả 100 mẫu ruộng của gia đình. Còn sau này cải táng, việc đó do Cao Diên Lộc quyết định. Nửa đêm sau khi chuyển cữu, mọi người về nghỉ, đợi con trai pha ấm trà đặc, cụ Thiện cay đắng nhận xét. Kẻ giết u của con không phải là đám trộm vặt. Thầy có nghi cho ai không? Hắn biết vậy đã, giờ lo mộ yên mà đẹp, để bái sớm siêu thoát. Thời tiết không nóng như trong Nam, khi cỗ xe ngựa chở tiểu sành đựng hài cốt của thân phụ về làng, trời se lạnh, báo hiệu mùa đông xứ Bắc bắt đầu. Thời gian 3 năm làm việc ngoài Hà Nội, Hai Hòa thấy mình trưởng thành hơn nhiều, mọi suy nghĩ đều kín kẽ. Để có buổi lễ tang an táng thân phụ tại phần mộ tổ tiên, cậu đã đi lại như con thoi giữa Hà Nội và Tổng Cổ Nhuế. Ngoài giấy tờ của tòa đốc lý, sự gật đầu của quan phủ, cậu còn tranh thủ sự ủng hộ của các chức dịch bởi phép vua thua lệ làng. Khi mọi thứ hoàn tất, việc đưa hài cốt từ Mỹ Tho về làng chính thức được thực hiện. Chẳng họ hàng thân thích, Hai Hòa một tay lo liệu. Để khỏi mất công, bộ quách để chứa tiểu sành được đặt làm ngay tại làng. Như vậy tiện cả đôi đường. Do chẳng có ai thân quen tại làng, nói đúng hơn là có, nhưng cậu chẳng dám phiền. Mọi việc đều bà Lý Cựu đảm trách. Người có của gặp người có công, tự dưng sự nhiệt tình còn hơn cả thân quen. Đất có thổ công, sông có hà bá. Hai Hòa thuê bà Lý Cựu làm vài mâm cỗ. Trước là mời các vị chức dịch, sau nhằm cảm ơn người làng nhận lời xây mộ. Có những chuyện tế nhị không tiện nói ra, mọi người nhận lời, còn nơi bày cỗ là sân nhà bà Lý Cựu. Biết Hai Hòa là người làm ở sở Tây, lại quen tòa đốc lý, đám chức dịch hoan hỉ nhận tiền lót tay, rồi sai Tuần Đinh giúp sức. Đúng 6 giờ sáng, tiểu sành và quách được hạ xuống huyệt, cát vàng trộn hợp chất đổ xuống, tấm bia mộ đã được khắc chữ Nho và chữ Quốc ngữ, đặt đúng vị trí. Tiền chủ hậu khách, Hai Hòa thắp hương xong, từ phu mộ cho đến Tuần Đinh, cả người kéo xe tay quen thuộc cùng bà Lý Cựu lần lượt thắp hương. Cậu mừng vì biết thân phụ có thể ăn giấc ngàn thu. Đốt ba bó hương, tự mình đi cắm vào phần mộ các cụ tổ họ Cao, Hai Hòa ngồi phía sau trong lúc sư thầy gõ mõ tụng kinh. Như vậy, cậu đã thực hiện được việc lớn trong đời. Thân phụ dù sống trong Nam, tuy thế chưa bao giờ nguôi nhớ về đất Bắc. Một phần của thân phụ nằm cạnh mộ ông nội. Hai Hòa đoán ở cõi nào đó, tổ tiên họ Cao được sum vầy gặp mặt. Mọi ân oán không còn tồn tại. Dù lão Lý Chiêu ngỏ ý cử đám võ sinh ra Bắc giúp đỡ, cậu khéo léo từ chối, bởi dính thù không đội trời chung. Chẳng dại gì hàm ơn kẻ khác. Cái chết của sư phụ là bài học sâu sắc, dẫu màng ơn cứu mạng, cuối cùng lại vận vào câu cứu vật, vật trả ơn, cứu người, người trả oán. Sư thầy xong lễ, tiền vàng được đốt, người phu kéo xe mách nhỏ. Bẩm ông, cụ bà Giao là vợ cụ Tiên Chỉ Thiện vừa mất cách đây 2 tháng. Sao tôi nghe bà ấy còn trẻ? Vâng, nhưng bọn trộm vào ngôi từ đường, chúng đã dùng dao cứa cổ. Lời của người phu xe khiến hai Hòa trở về thực tại. Cậu sợ rằng không có bọn trộm nào hết. Biết đâu là người của lão già họ Lý đột nhập vào ngôi từ đường họ Cao chỉ có một nguyên nhân, cuốn ra phả dòng họ như chìa khóa mở ra nhiều ẩn khúc. Tiếc rằng như lời thân phụ hồi còn sống đã nói, ông đốt nó để tự mình viết cuốn khác. Đúng như câu, ăn tìm đến, đánh nhau tìm đi. Dự kiến làm vài mâm, thực tế do khách đông nên chục mâm còn thiếu. Dù chẳng quen biết người nào, hai Hòa vẫn cảm ơn sự nhiệt tình của dân làng. Thân phụ sống một đời hiên ngang khí phách, nay người nắm xương tàn đúng quê hương bản quán, cậu thấy mình đã làm tròn chữ hiếu. Các vị trước dịch ngồi đánh chén trên sập kê giữa nhà, còn hai bên là mâm dành cho người vai vế kém hơn một chút. Đám mạch đinh như người phu kéo xe hay phu mộ, tất cả hì hà ngồi xuống chiếu vừa trải ngay giữa sân. Riêng sư thầy ăn chay, hai Hòa gửi một mâm xôi cùng một số tiền công đức, vậy là vẹn cả đôi đường. Ở quê lời chào cao hơn mâm cỗ, hai Hòa thân trinh vào nhà mời đúng 3 lần, lúc đó các vị mới gật đầu cầm đũa. Riêng ở ngoài sân, cậu chưa nói hết câu, tất cả đã rào rào như tầm ăn dỗi. Tiền nộp làng, tiền đào huyệt xây mộ, tiền thuê người khác rồi khiêng bia đá, tiền làm lễ và nấu cỗ, tất cả đều một tay bà Lý Cựu bao thầu. Tính ra, cậu chỉ phải bỏ tiền. Cười tít mắt khi nhận tiền nặng tay, bà Lý Cựu khoe tài làm mối. Nếu cậu chưa có người nâng khăn sửa túi, bà sẽ lo tìm được con nhà gia giáo, không những đẹp người còn đẹp nết. Nghe bà Lý Cựu nói đến chuyện trăm năm, hai Hòa cười tươi nhưng chẳng đáp lời. Cậu biết mình như gà mắc tóc, đã từng nghĩ đùa cách đối phó với lão Lý Triều. Thù giết cha chưa trả được, hai Hòa chẳng ngờ mình vướng lưới tình với Lý Phương Nhi. Khác với Út Huệ là con ông hội đồng lợi dưới quê, Phương Nhi học võ từ bé nên mạnh mẽ quyết đoán. Hàng ngày được làm bạn với đó hoa xinh đẹp, cậu khiến mấy đồng nghiệp cùng hãng phải ghen tị. Yêu là vậy, hai Hòa vẫn chẳng dám tính xa hơn. Giả sử cậu làm rể họ Lý, khác nào nhận giặc làm cha. Thân phụ đã cưới má của cậu là người gốc Hoa, nếu cậu đẹp duyên cùng Phương Nhi, thiết nghĩ chẳng có gì lạ. Nhân việc cải táng cho thân phụ, cậu muốn chuyến ra Bắc lần này ở lại thêm vài năm, biết đâu người đẹp không đợi được sẽ tìm ý chung nhân khác. Cuối giờ chiều, người phu kéo xe đưa hai Hòa về vùng Kẻ Bưởi. Sau nhiều lần thương lượng, cậu đã mua một ngôi nhà cũ rồi sửa lại để sinh sống. Dù từ nhà đến phố Hàng Đào hơi xa, quan trọng hơn vì nó gần ngay dinh cơ của lão quan già về hưu. Ngồi trên xe kéo, hai Hòa thấy mình có 2 việc lớn phải làm, đó là đào và lấy toàn bộ số vàng hiện nằm dưới nền nhà của lão quan già khi có vàng trong tay. Việc còn lại là đoạt mạng lão Lý Chiêu. Cậu thấy không quá khó. Đã nghĩ ra được cách triệt hạ đối thủ, cậu sẽ quyết tâm thực hiện bằng được. Ngôi nhà mua không quá rộng, dù có sân vườn, nó chỉ bằng một góc ngôi nhà cùng khu vườn đi mỏi chân tại Mỹ Tho. Sau khi bán lại ngôi nhà đó cho lão Lý Chiêu, cậu đã cải táng thân phụ đưa về quê hương. Dẫu sao nơi đó chẳng còn thuộc về họ Cao, dù ông bà hội đồng lợi có vẻ luyến tiếc. Hai Hòa chẳng hề gắn bó với nơi đó, cậu thuộc về Sài Gòn nên bán nhà rời đi sớm là tiện nhất. Đợi cánh cổng bước vào, hai Hòa vừa ngạc nhiên lại vừa mừng. Tiểu thư nhà họ Lý đang ngồi vuốt ve con chó mực. Chưa gặp Phương Nhi lần nào, con chó mực vẫn ngoan ngoãn nằm im để người đẹp vuốt ve. Loài chó tinh khôn, có lẽ con mực cảm nhận được mối quan hệ khăng khít giữa hai người. Đó là cậu nghĩ thế. Pha cốc nước chanh mời Phương Nhi, liếc nhìn túi hành lý, hai Hòa băn khoăn. Cậu chẳng rõ vị tiểu thư nhà họ Lý ra Bắc làm gì. Dẫu tiếp nhận nền giáo dục của Pháp, cậu vẫn hiểu nam nữ tụ thụ bất thân, hoặc nói một cách dân dã ngoài Bắc, chả mấy khi cọc đi tìm châu. Sợ trời tối sẽ khó gọi xe, chưa kể tìm nơi ở trọ đâu có dễ. Thân gái dặm trường với bao hiểm nguy, vẫn biết Phương Nhi võ thuật cao siêu, hai Hòa chẳng yên tâm. Ôm mối hận với lão Lý Chiêu là một việc, còn tình cảm với Phương Nhi là việc khác. Đợi cho người đẹp kể xong hành trình ra Bắc lần này, cậu nhẹ nhàng khuyên. Để huynh đưa muội đi thuê nhà trọ trên phố. Muội chẳng có xu nào, thuê rồi biết lấy gì trả người ta. Huynh sẽ thanh toán tiền trọ, muội đừng ngại. Nhưng muội thích ở đây, kệ huynh. Trời không chịu đất, đất phải chịu trời, hai Hòa nghĩ nhanh trong đầu. Nếu tiểu thư xinh đẹp họ Lý không ngại, hà cớ gì, nam nhi đại trượng phu sợ miệng lưỡi thế gian. Thấy mùi thơm bay vào nhà, hai Hòa cầm thố ra đầu ngõ, nơi có một người tiều thường bán món nhục phấn. Đó là những sợi bột mì thái dài và mảnh, sau đó chan nước dùng thơm mùi hoa hồi quế, thêm những miếng thịt bò cùng hành trần. Thông thường, giới cần lao mua một bát chiết yêu độ 2 xu là ấm bụng. Cậu chọn mua 2 bát 5 xu, bánh và thịt nhiều hơn, đó là loại thượng hạng. Chia bánh và nước 2 bát bằng nhau, Hai Hòa mời Phương Nhi dùng bữa. Cậu liếc nhanh vào buồng trong, nơi chỉ kê một chiếc giường. Như vậy, đêm nay đành mắc võng nằm ngoài. Lấy 2 gian nến bằng bạc đặt lên bàn rồi thắp sáng. Hai Hòa phá lệ do bình thường cậu chỉ thắp có một ngọn nến. Dưới ánh nến lung linh huyền ảo, nghe tiếng gió thổi xào xạc bên ngoài. Hai Hòa thầm mong Phương Nhi đi ngủ sớm, cậu sợ người ngoài dị nghị. Hà Nội dù đã xây nhà máy điện trên phố Francis Garnier, Đinh Tiên Hoàng, nhanh nhất phải tới mùa hạ năm Bính Thân 1896 mới đi vào sử dụng. Dẫu có điện thắp sáng, chủ yếu dành phục vụ những biệt thự có công chức người Pháp cùng vợ con sinh sống, dân xứ An Nam còn lâu mới được hưởng. Lắng nghe Phương Nhi nói đủ thứ chuyện, khi thấy không còn sớm, Hai Hòa dục vị tiểu thư họ Lý vào buồng, còn cậu mắc võng nằm dù hơi bất tiện. Chưa từng ngủ cùng với người khác giới trong một không gian kín, dù hai phòng khác nhau, Hai Hòa mong trời mau sáng, cậu sẽ gọi xe kéo đưa vị tiểu thư họ Lý dạo phố, sau đó thuê nhà trọ để người đẹp ở. Trải qua một ngày lo toan việc lớn, cậu chìm vào giấc ngủ, mặc cho bên ngoài có tiếng chó sủa, tiếng bước chân, cả tiếng dao của người bán gì đó. Bảy ngày sống cùng Lý Phương Nhi, Hai Hòa dỗ dành người đẹp, nhưng người đẹp quyết không lên phố thuê trọ. Nằm ngủ trên võng đay như một cực hình. Bởi vậy, cậu thu xếp công việc để vào Sài Gòn sớm. Phương Nhi xinh đẹp, giỏi võ, riêng khoản nữ công gia chánh dường như là một hạn chế. Buổi tối có người đẹp trò chuyện bên ánh nến lung linh, Hai Hòa cảm thấy cuộc sống đỡ buồn tẻ, những mối quan hệ không lùi cũng chẳng tiến, làm cho cậu hoang mang. Vốn đã xác định không nhận giặc làm cha, nhưng tình cảm yêu đương có lý lẽ riêng, dường như Phương Nhi đợi câu trả lời dứt khoát. Hai Hòa sợ làm tổn thương người đẹp nên việc đến đâu, âu đến đó. Khi xưa sống một mình thế nào xong thôi, từ ngày Phương Nhi đến ở, Hai Hòa phải sửa lại cửa nhà tắm, đun nước nóng hàng ngày. Cậu tự hỏi, nếu sau này có vợ, chẳng nhẽ người đàn ông nào cũng tất bật như vậy. Bữa ăn tối giữa ánh nến có sự lãng mạn chẳng kém gì người Pháp. Sở dĩ hôm nay Hai Hòa không đưa Phương Nhi ra ngoài ăn, cậu sợ người đẹp không chịu được cơn gió lạnh đầu mùa. Sống và làm việc tại Hà Nội được vài năm, tự mình tạo lập mối quan hệ thân thiết với ông chủ Cao Diên Lộc của hiệu buôn Thiện Hợp. Hôm nay ăn tối ngắm nhìn Phương Nhi diện đồ tơ tằm của hiệu buôn đó, cậu mỉm cười vì món quà của mình tặng hợp với người đẹp. Nhận thấy khuôn mặt Phương Nhi rạng ngời hạnh phúc, cậu vẫn muốn lựa lời khuyên nhủ. Chuyến ra Bắc thăm thú đất kinh kỳ kẻ chợ đã kết thúc, giờ là lúc quay về Sài Gòn. Cơn gió mùa đông bắc tràn về, Hai Hòa đứng trước lựa chọn khó khăn. Trong nhà chỉ có duy nhất một chăn bông, nếu đắp chung sẽ ấm cho cả hai. Như vậy lại khiến Phương Nhi mang tiếng. Còn tiếp tục ngủ trên võng, cậu phải mặc thêm áo ấm. Mặc nhiều, đâm khó ngủ. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu quyết định vẫn ngủ trên võng. Sớm mai sẽ đi mua thêm chăn bông và tấm gỗ làm một giường ngủ kê bên ngoài. Bởi mùa đông mới bắt đầu, vẫn những âm thanh quen thuộc từ bên ngoài vọng vào, Hai Hòa cố chợp mắt, vì sớm mai còn tới hiệu buôn Thiện Hợp bàn về lô hàng tiếp theo. Trong kinh doanh vải vóc tơ lụa, hãng buôn lớn, khéo lợi nhuận thu về không hơn được mấy hiệu buôn nhỏ. Sự hợp tác cùng có lợi là điều cần thiết. Ánh sáng khiến Hai Hòa lóa mắt, chẳng ngờ mình ngủ quên đến mức mặt trời lên trên quá ngọn tre. Bất ngờ, có người đá nhẹ vào chân khiến cậu giật mình nhòm dậy. Chẳng có ánh mặt trời nào cả, ngọn đuốc phả hơi nóng là nguyên nhân gây lóa mắt, còn vị khách ngồi ngay giữa nhà là lão Lý Chiêu. Chẳng rõ bằng cách nào lão già họ Lý cùng 4 tên đàn em lọt được vào trong buồng khách, có lẽ chúng gạt được thanh chắn cửa hay đại loại thế. Cảm thấy mình bị thiếu tôn trọng, Hai Hòa mỉa mai. Chẳng nhẽ Lý Thúc thường ghé thăm nhà người khác bằng cách này. Một người cha đi tìm con gái, cách nào đâu quá quan trọng. Ở ngoài này, gọi là áp đáo tại gia, mong Lý Thúc hiểu. Tiếng đôi co cùng ánh đuốc và những ngọn nến được thắp khiến Phương Nhi tỉnh giấc. Kinh ngạc thấy người quen từ Sài Gòn xông tới tận đây, cô lớn tiếng phản đối vì thấy rõ đây là sự can thiệp có phần thái quá. Chẳng muốn xen vào màn đấu khẩu của cha con họ Lý, Hai Hòa mừng vì từ đêm mai cậu sẽ được ngủ trên giường với chăn ấm đệm êm. Do Mục Sở thì con gái ngủ trong buồng, còn Hai Hòa ngủ trên võng, nghĩa là con gái chưa bị thất tiết. Lão Lý Chiêu chẳng thể làm căng. Nhà bị đột nhập, Hai Hòa nhận thấy đối thủ quả đáng gờm, chỉ cần khinh suất cậu sẽ phải trả giá đắt. Gần 5 giờ sáng, Phương Nhi được hai gã người Hoa dìu ra xe ngựa. Không thấy vị tiểu thư phản kháng, Hai Hòa phát hiện Phương Nhi đã bị ông bố của mình điểm huyệt. Đang tính ngủ tiếp đến sáng, cậu ngạc nhiên vì đám người Hoa đã rời đi. Còn lão Lý Chiêu quay lại ngồi xuống chiếc ghế khi nãy, buộc cậu phải ngồi tiếp chuyện. Tiếng lão già họ Lý điềm đạm. Việc đã đến nước này, ý cậu thế nào? Chuyện tình cảm vốn khó nói, Lý Thúc để cháu suy nghĩ. Ta không trách, nếu cậu từ chối tình cảm của nó. Ngặt một nỗi, khi một nam một nữ sống cùng nhà, khi chuyện này lộ ra, chắc cậu hiểu rõ hậu quả. Lý Thúc không nói, ai dám mở miệng. Vậy là cậu từ chối nhân duyên. Cháu cần suy nghĩ, nếu vội quá đâm dở. Tiện lão Lý Chiêu rời đi, muốn ngủ tiếp không được, Hai Hòa mua nắm xôi khúc ngồi ăn sáng. Sau đó cậu nhanh chóng cạo râu, thắt cà vạt. Thấy trời trời lạnh, trước khi rời nhà, cậu khoác thêm chiếc áo ba đợt suy bằng dạ, tài liệu được cho vào cặp da. Ngắm mình trong gương, thấy đã sẵn sàng, cậu rời nhà như lúc còn ở Sài Gòn. Dù ông chủ không có ở ngoài Hà Nội, 3 năm vừa qua, Hai Hòa vẫn chăm chỉ làm việc, bởi tính tự giác và tự lập mới tạo sự thành công. Vừa mở cửa đã thấy người phu xe đang bắn điếu thuốc lào trong lúc đợi. Kể ra từ ngày có mối khách quen, người phu xe không lo giạc cẳng khắp Hà Nội mời chào. Thông qua người phu xe, cậu kết nối được với bà Lý Cựu. Nhờ vậy, việc an táng cho thân phụ hành thông mọi nhẽ. Chưa tưởng ngờ qua đêm tại làng, nhưng mọi chuyện được người phu xe kể chi tiết. Nhờ vậy, cậu hình dung được toàn bộ nếp sống nơi đó. Ngồi trên xe kéo, Hai Hoài nhớ đến việc lão Lý Chiêu đưa ra đề nghị bất ngờ. Nếu cậu chịu làm con rể họ Lý, có của hồi môn cho con gái về nhà chồng là căn nhà cùng đất vườn ở Mỹ Tho, thêm một căn nhà tại Sài Gòn, quả là món hời. Không phải người hám của, vẫn phải đong đếm xem liệu cuộc hôn nhân này có đáng. Ngộ nhỡ sau này sát hại lão Lý Chiêu, cậu đi vào vết xe đổ của thân phụ. Ngày trước thân phụ khai đao giết ông chú vợ họ Mã, có lẽ nào cậu khai đao giết bố vợ họ Lý. Như vậy, họ Cao dính lời nguyền nào đó. Xe tay ga dừng lại trước hiệu buôn Thiện Hợp trên phố Rue de la Soie, phố Hàng Đào. Thấy người phu xe nhớn nhác tìm khách, Hai Hòa nói ngay. Tôi sẽ dùng bữa với Cao tiên sinh, bác không cần đợi. Bà mong, vậy nhà cháu quá ngọ sẽ tới đón. Tiếng pháo nổ giòn tan tiễn cô dâu trong ngày vu quy. Trước hội quán Triều Châu, dãy xe ô tô lẫn xe thổ mộ đợi sẵn. Đám cưới của con gái Lý bang chủ nên không thể thiếu màn múa lân sư rồng. Còn khách hứa đa phần là cộng đồng Hoa Kiều trong vùng. Đối lập với nhà gái, nhà trai có đến chục ông Tây bà Đầm, đại diện là ông chủ hãng Pháp Ấn thương mại Francois. Sau những đóng góp cho hãng, khi nhận được lời nhờ vả của Cao Nam Hòa, đương nhiên ông chủ người Pháp sẵn lòng giúp đỡ. Biết nhân viên của mình song thân đã khuất núi, ông chủ hãng còn mời thêm một số bạn bè người Pháp cùng gia đình. Để có được đám cưới này, Hai Hòa đã suy nghĩ rất nhiều. Bỏ qua năm Bính Thân 1896, anh chọn mùa xuân năm Đinh Dậu 1897 để lập gia đình. Một chàng trai 21 tuổi không họ hàng thân thích, song thân chẳng còn, anh biết đã tới lúc phải lấy vợ. Dù họ Mã bên nhà ngoại vẫn sống tại ngôi nhà thờ gần đó, Hai Hòa không mời vì thực tế đã tuyệt giao. Ông chủ Francois nhận lời làm chủ hôn khiến anh yên tâm. Hiện nay toàn quyền Đông Dương Pondome vừa sang nhậm chức, vì toàn quyền có quan hệ họ hàng với ông chủ, như vậy hãng Pháp Ấn sẽ hưởng lợi ít nhiều. Dù tiền đồ tươi sáng, Hai Hòa vẫn muốn thôi việc trong tương lai gần, anh muốn có sự nghiệp riêng, thay vì làm công ăn lương. Chẳng đao to búa lớn, không khoe của hồi môn cho con gái, nhạc phụ họ Lý trước quan viên hay họ chỉ gửi lời chúc phúc. Nhưng trước đó giấy tờ bằng khoán điền thổ của ngôi nhà dưới Mỹ Tho đã trao, vậy là châu về hợp phố. Con gái có thì, Lý Phương Nhi đã tròn 18 tuổi, thấy được tình yêu và sự quyết tâm của tiểu thư họ Lý, tạm gác mọi ân oán thù hận, Hai Hòa chính thức ngỏ lời cầu hôn. Được sống cùng người mình yêu, đó là hạnh phúc lớn nhất. Tuổi trẻ không vội, nhưng họ Cao cần người nối dõi tông đường. Dù đã an táng thân phụ ở Cổ Nhuế, Hai Hòa không gọi họ Cao ngoài đó là máu mủ tình thân. Đứa trẻ sinh ra bởi người vợ họ Lý, lúc đó mới tính là người nối dòng hương hòa của họ Cao. Đưa vợ về võ đường lại mặt, Hai Hòa được dịp đi lại khắp nơi vì là người một nhà. Khi trước, anh chỉ ngồi phòng khách. Gọi là nhà kết hợp võ đường, nhưng họ Lý dày công xây dựng nên chẳng khác phủ đệ của hoàng thân quốc thích. Xưa kia chỉ là hai ngôi nhà thẳng hàng nhau. Theo thời gian, những người họ Lý thuộc nhiều thế hệ đã mua đất mở rộng tòa ngang dãy dọc. Trước khi dùng bữa, Hai Hòa thấy nhạc phụ Lý Chiêu đặt một tập giấy trước mặt hai vợ chồng. Sau đó cho biết, đúng như những gì đã nói, ngoài ngôi nhà vườn ở Mỹ Tho của hồi môn của Lý Vương Nhi, còn thêm ngôi nhà tại Sài Gòn. Tuy nhiên do hai vợ chồng muốn ra Bắc sống, thay vì mua nhà ở Sài Gòn, ông đã mua một ngôi nhà ngoài Hà Nội để thuận tiện đi lại. Biết Hai Hòa muốn buôn giấy, ông đã mua ngôi nhà ở Rue de Papier, tức phố hàng giấy, còn ngôi nhà hiện Hai Hòa đang sống ở làng giấy, theo ông, hãy cho thuê vì quá xa và kém tiện nghi. Nghe nhạc phụ nói vậy, Hai Hòa gật đầu về đồng tình. Khi chưa lập gia đình sống thế nào xong thôi, có vợ sẽ phải khác. Chẳng phải thiếu tiền không mua được nhà ở khu phố Tây. Mục đích ban đầu của mua nhà tại làng giấy vì gần dinh cơ của lão quan già về hưu. Hiện nay việc tìm cách đào bới lấy vàng chưa thực hiện được, nhưng anh biết thời gian sẽ ủng hộ mình, bởi nghe nói lão quan già về hưu đã cận địa viễn thiên. Cầm giấy tờ nhà trên tay, Hai Hòa biết rõ phố hàng giấy, đây là đầu mối bán các loại giấy do kẻ bưởi kẻ cót làm ra. Kể cả giấy nhập từ bên Trung Hoa, do muốn buôn giấy, năm ngoái anh đã dành thời gian qua lại con phố này, thậm chí còn ghé mua một số giấy để xem cách thức buôn bán của họ. Khác với vải vóc, tơ lụa, quả thực buôn giấy chẳng giàu được. Ý tưởng ra làm riêng vẫn còn, nhưng chọn buôn giấy thì không chắc chắn. Bây giờ có vợ, Hai Hòa nảy ra ý định khác. Anh vẫn làm việc cho hãng buôn của ông chủ Francois, còn hiệu buôn sẽ giao cho vợ quản lý. Gọi là phố hàng giấy. Tuy nhiên, phố không hẳn chỉ bán giấy, xen lẫn những cửa hàng có nhiều nhà hát à đào. Bởi thế như người phu kéo xe kể lại, nói đến cô đầu hàng giấy, nhiều vị phong lưu đều biết. Vốn chẳng thích mấy món tôm chát nhiều kề, Hai Hòa vẫn thuộc câu ca của dân kinh kỳ kẻ chợ. Trải qua hàng giấy dần dần, công đàn nhịp phách nên xuân bốn mùa. Làm giày họ Lý, Hai Hòa được quyền sai khiến đám võ sinh khi cần, nhưng anh biết mình ra ngoài Hà Nội, mọi việc đều trông vào thực lực. Khi đã có gia đình, thứ tự ưu tiên sẽ thay đổi. Việc nào cần làm, vẫn phải làm. Điều này thích hợp cho những chuyến du xuân. Hai Hòa thông báo với nhạc phụ, vợ chồng anh sẽ ra Bắc ngay chiều mai. Gái lớn gà chồng, nhà họ Lý cũng được an ủi do Phương Nhi yên bề gia thất, còn Hai Hòa thấu hiểu câu, có đi có lại mới toại lòng nhau. Vợ mang về bao của hồi môn, đương nhiên anh phải có lễ vật tương xứng. Đặt chiếc hộp gỗ cần vỏ ốc biển lên bàn, anh lễ phép thưa chuyện. Ngày xưa, cụ tổ bên ngoài nhà con là họ Mã có chôn giấu vàng. Cụ tổ bên nội họ Cao đã hữu duyên tìm được và lấy đi một phần nhỏ, số còn lại vẫn còn dưới mộ. Ta có nghe kể chuyện đó, nhưng đâu có liên quan đến họ Lý. Nhạc phụ coi đây là sính lễ, bởi con nghèo đâu có vàng bạc gì. Anh làm ta thấy vô cùng khó xử, chưa kể đây là tâm huyết của Cao tiền bối. Họ Cao và họ Lý đã là người một nhà, nhạc phụ đừng khách sáo như vậy. Thật là khó nghĩ quá. Bên muốn trao, còn bên muốn từ chối lấy lệ. Thật ra Hai Hòa đã tính kỹ, thay vì đơn thương độc mã tìm kiếm hay đào bới, cậu mượn tay họ Lý làm những việc khó, khi nào hầm vàng lộ diện, lúc đó hành động chưa muộn. Sau ba lần từ chối, cuối cùng cuốn sổ ghi chép được đón nhận, Hai Hòa nhận thấy ánh mắt của nhạc phụ lộ rõ vẻ vui mừng. Thả con săn sát rồi đợi bắt con cá rô, anh tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc. Tạm thời mọi toan tính gạt qua một bên, thù giết cha nhất định phải mạng đổi mạng, còn số vàng lấy lại hiện thời tạm quy về một mối là họ Lý, vậy là tiện đủ đường. Họ Lý có ba người con trai cùng một cô con gái, Phương Nhi là út nên được nuông chiều từ bé. Tuy thế khi đã bập bào yêu, vị tiểu thư chẳng chút e dè khi dám sống chết vì lựa chọn của mình. Xuất giá tổng phu, Hai Hòa tin chắc vợ thấm nhuần câu đó. Xưa là người họ Lý, giờ là dâu họ Cao, vợ anh sẽ cùng gánh vác giang sơn nhà chồng. Trên đường về, thấy vợ có vẻ háo hức ra Bắc, Hai Hòa cho biết, căn nhà ở Sài Gòn hiện anh cho thuê, sau này vạn bất đắc dĩ vẫn còn trốn để quay về. Không có ý định xuống Mỹ Tho, căn nhà cùng khu vườn hiện giao cho người chăm sóc. Anh tin rằng, khi có vàng, đương nhiên sẽ giàu hơn họ Lý gấp bội. Đang ngây ngất với hạnh phúc, tiếng của người vợ bỗng nói nhỏ bên tai. Nếu sinh con trai, em sẽ đặt tên là Cao Lý Huyên, con gái là Cao Lý Huyền. Ký ức về cái tên Cao Mã Hòa ghép từ hai họ Cao và họ Mã lại ùa về, khiến Hai Hòa thoáng rùng mình. Anh nhớ rõ sau trận huyết chiến, thân phụ đổi tên cho mình là Cao Nam Hòa. Nhằm tránh đi vào vết xe đổ, lần này anh quyết không ghép tên kiểu đó. Chẳng muốn vợ mất vui trong những ngày đầu làm vợ, Hai Hòa chỉ mỉm cười. Sau đó hát khe khẽ một bài hát bằng tiếng Pháp. Ngôi nhà thuê trọ bấy lâu, hôm qua đã treo đèn lồng đỏ, cánh cửa dán chữ hỷ báo hiệu sự tốt lành. Để hài lòng con gái, nhạc phụ đã cử hai bà thím trong họ sang bày biện, tất cả đều mang màu đỏ tượng trưng may mắn, lòng thủy chung sắt son, cửa đi được chốt. Cửa sổ khép lại rồi buông rèm, Hai Hòa đặt mang cây nến vào trong buồng, tiếng người vợ xinh đẹp thủ thị. Anh có tiếc khi giao cuốn sổ có ghi chép về kho báu không? Sao phải tiếc? Khi anh đã có kho báu đẹp như này, ba em nói người dẻo miệng thường không thật lòng. Còn hồi xưa mà anh nói người thật lòng phải nói hết. Dùng bữa sáng cùng vợ và hai con, Hai Hòa liếc nhìn đồng hồ vẻ sốt ruột. Vậy là chục năm kiên nhẫn đợi chờ, cuối cùng ngày hôm nay đã tới. Hồi mới lập gia đình, anh dự tính ở lại Hà Nội thêm vài năm. Ai ngờ, toàn quyền Pondomer đã chọn Hà Nội làm thủ phủ liên bang Đông Dương. Các cơ quan trọng yếu từ Sài Gòn đã chuyển ra Hà Nội. Dù muốn rời hãng Pháp Ấn, tuy thế do ông chủ đãi ngộ tốt, anh đã nán đợi khi đến tuổi tam thập nhi lập xin nghỉ chưa muộn. Giao bà Vú trông con bé Hạnh Nhi, còn thằng cô Nam Tuyên 7 tuổi được thầy giáo đến tận nhà dạy môn ám tà. Không phải ngồi xe kéo, hai vợ chồng tới quảng trường Cocotier, từ đó ngồi tàu điện đến làng giấy, nhờ vậy việc đi lại nhanh và nhàn. Hà Nội đã xây cầu Pont d'Omer nối hai bờ sông Hồng khiến giao thông thuận tiện. Trong thành phố có tuyến tải điện tới làng giấy và thêm tuyến xuống ấp Thái Hà. Nhiều biệt thự mang phong cách châu Âu được xây dựng. Về khoản này, Hai Hòa thấy ông chủ François nói đúng. Hà Nội như một Paris thu nhỏ khiến ông ý nhớ tới quê nhà. Đứng trước dinh cơ của vị quan già về hưu, đúng như Hai Hòa dự đoán, chẳng ai cưỡng lại được quy luật của thời gian. Chủ nhân của dinh cơ đã hạc giá vân du từ vài năm trước. Do đông con nhiều cháu, khi cha già mất đi, nội bộ gia đình lục đục, giải pháp bán nhà chia nhau được đưa ra. Vậy là xa thơm gần thối. Chớp lấy cơ hội, Hai Hòa bán ngôi nhà cùng vườn cây ăn trái ở Mỹ Tho, đồng thời bán luôn căn nhà nhỏ trên Sài Gòn, bán thêm căn nhà gần đó, vậy là đủ tiền mua lại dinh cư này. Thật ra, Hai Hòa vẫn còn trăm thoi vàng, nhưng học theo tổ tiên, anh muốn dành lại cho đời sau. Dù dinh cư đã cũ, nó vẫn mang giá trị to lớn, nhưng chỉ những người như anh mới hiểu được. Đám con cháu kế thừa, họ nhận tiền rồi chia nhau tứ tán muôn nơi, cơ nghiệp tổ tiên bỗng chốc tan thành mây khói. Cục vợ bước vào bên trong, dinh cư đổ sộ bề thế là vậy, giờ chỉ là những ngôi nhà trống trơn. Những người con và cháu của vị quan già đã chất đồ đạc rời đi từ ba hôm trước. Chẳng rõ vì chia trác hay muốn níu giữ kỷ vật, Hoành Phi câu đối cùng mấy bức đại tự cũng được tháo đem đi. Liếc nhìn ở mỗi dãy nhà có một chậu nhôm to đựng bồ kết được người phu kéo xe đốt. Hai Hòa mỉm cười, anh chẳng cần trèo tường khoét vách. Giờ đây có thể đào bới và tìm kiếm hầm mộ chứa vàng một cách đường hoàng. Danh có chính, ngôn mới thuận. Giấy tờ mua bán có điểm chỉ kèm bằng khoán điền thổ trong tay, anh là chủ nhân tiếp theo của dinh cư này. Thoáng buồn vì thân phụ không còn sống đến ngày hôm nay, bởi dinh cư này xứng đáng cho ông hưởng phúc, chưa kể thân phận một đề đốc quân vụ đại thần sống nơi đây rất hợp. Vàng chưa kiếm nhưng rồi sẽ bắt đầu, thù cha chưa trả nhưng vợ đã sinh hai đứa con, nói theo dân gian là nếp tẻ đủ cả. Mối ràng buộc giữa họ Cao và họ Lý, anh biết đâu dễ vùng lưỡi kiếm chặt đứt. Hai Hòa vốn không thích ở trong những ngôi nhà cổ kính, chưa kể khi xưa còn là bãi tha ma. Dẫu trải qua vài trăm năm, biết đâu nhiều âm hồn chưa thể siêu thoát. Sau này, nếu có đào bới được di cốt của ai đó, anh sẽ mang tới vườn của nhà chùa, táng vào đó. Những hồn ma bóng quế còn lưu cõi nhân gian. Lúc nghe kinh Phật khắc sẽ được siêu linh tịnh độ. Đi dọc nơi từng là phòng khách, Thái Hòa bất chợt ngửa mặt nhìn mái ngói, nơi hơn chục năm trước anh đã dựa ngói để lọt vào. Theo như bức họa đồ, chắc chắn dưới chỗ anh đang đứng là hầm mộ. Bên ngoài có tiếng chào hỏi của người phu xe, tiếng bước chân khoan thai đi vào. Hai Hòa nhíu mày vì chưa rõ khách không mời từ đâu tới. Hơn cả ma gió, chỉ là buổi xem nhà, còn chưa làm lễ nhập trạch. Hai Hòa bất ngờ thấy nhạc phụ lù lù xuất hiện. Phía sau có bốn gã người Hoa tháp tùng. Hóa ra bấy lâu, nhất cử nhất động của đám người sống trong dinh cơ này, tất cả đều không qua được tai mắt vị bang chủ hội quán Triều Châu mãi tận Sài Gòn. Khách đến phải tiếp, huống hồ là nhạc phụ. Hai Hòa gượng cười chạy ra đón vào nhà, để không mang tiếng là người bất nhất, bởi dinh cơ này được mua từ phần hồi môn do vợ đem về, anh giải thích. Hôm nay vợ chồng con đến xem xét, con dùng vào việc gì tính sau. Năm nay là Quý Mão 1903, mua hay xây nhà đều đẹp. Vâng, vợ chồng con sẽ gọi thợ tu sửa thêm. Anh chớ vội, tôi còn phải tìm hầm vàng dưới nền nhà, cũng là công đào bới. Há miệng mắt quay, Hai Hòa khi lấy vợ đã dâng cuốn sổ ghi chép thay quả sinh lễ. Vị nhạc phụ họ Lý đã khớp với tài liệu họ Mã nên chẳng sai được. Năm nay nhạc phụ định làm lễ mừng thọ tuổi 70, nếu tìm được hầm vàng, đó là quả mừng thọ lớn nhất. Cổ nhân đã dạy, nhân sinh thất thập cổ lai hy, xem ra bước sang tuổi 70, nhưng nhạc phụ vẫn tham vàng còn hơn người trẻ. Quân tử nhất ngôn, khi nhạc phụ đã mò ra Bắc, Hai Hòa chẳng thể nuốt lời. Ông ấy phải được quyền đào bới đầu tiên. Dẫu lời nguyền hay ma lực của thần trinh nữ đã hết hiệu nghiệm, anh vẫn tin họ Cao sẽ bịt mắt để họ Lý không đào được. Niềm tin chẳng hề vô cớ, bởi trong hầm mộ, ngoài thân xác của một trinh nữ bị họ Mã bắt làm thần giữ của, hiện còn hai cốt của tà đô đốc Cao Diên Khánh, một trong những cụ tổ họ Cao. Đưa nhạc phụ xuống gian nhà phía sau xem xét, sau đó đi dạo trong khuôn viên của dinh cơ to như phủ đệ các ông hoàng bà chúa, Hai Hòa lễ phép hỏi. Nhạc phụ định khi nào sẽ tiến hành thăm dò và tìm kiếm? Anh bận gì hãy lo việc của mình đi. Tôi sẽ cho tiến hành công việc ngay chiều nay. Vâng, thế còn lễ nhập trạch? Đào bới xong làm lễ chưa muộn. Anh khỏi lo vì tôi đã tính hết rồi. Tư chủ biến thành khách, bị nhạc phụ đuổi khéo trong thời gian đào bới. Hai Hòa á khẩu, bởi dinh cơ này được mua bằng tiền của hai vợ chồng. Khi nhạc phụ đã quyết, sớm muộn gì đám người Hoa sẽ canh gác để nội bất xuất ngoại bất nhập, đến khi đào được mới thôi. Từ nhà hào hứng đến đây bao nhiêu, lúc về cảm giác như bước chân đeo đá. Thấy người phu kéo xe quen thuộc bấy lâu bị mời ra ngoài, Hai Hòa gọi thêm một xe nữa. Anh quay về phố Hàng Giấy bằng xe kéo. Do chẳng muốn ngồi tàu điện, có lẽ thấy mặt chồng không vui, Phương Nhi liền an ủi. Nếu ba đào được nơi chôn vàng, vợ chồng mình đương nhiên có phần. Tôi đồng ý đến việc đó. Sao em thấy mình buồn bã ngay khi rời khu đó? Chắc tôi không thấy khỏe trong người, mình đừng đoán linh tinh. Bữa tối diễn ra như mọi ngày, Hai Hòa tự tay pha sữa cho con gái và cốc nước dâu cho vợ. Khi chuông đồng hồ thánh thót 11 tiếng, biết chắc chắn vợ đã ngấm thuốc ngủ say, anh mở cửa bước ra bên ngoài. Người phu xe trung thành vẫn gà gật đợi. Ngay khi nhấc cẳng xe lên để chạy về Đằng Giấy, người phu xe hỏi nhỏ. Bẩm ông, sao hôm nay quay lại nơi đó muộn thế? Tôi để quên cặp đựng tài liệu, sáng mai cần sớm. À vâng, nhà cháu sẽ đợi ông lấy, rồi quay về chưa muộn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 16 của Cờ Tàn Sang Thu. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 17. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.